Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyển 6 chương 17, Dragon X780. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận thấy con mắt kia nhìn mình, An Khiêm bỗng nhiên cảm thấy lạnh gáy, không kịp chờ đợi buông tay nhảy lui ra ngoài, ánh mắt ngưng trọng không chút giả dối nhìn Kenji phát giáp tiếp theo phát sinh, Kronos lóe ra một tia sáng tránh lui ra ngoài, ngay tại thời khắc đó vị trí hai người toàn bộ vùng không gian bị chém ra và vết rách sụp đổ xuống, thế nhưng kỳ lạ là vùng không gian đó cũng không có hàn gắn lại, mà xuất hiện vài khe đen kịt. Không thể nào, không gian không thể khôi phục. Kronos kinh nghi nhìn vài vết rách kia, chúng giờ đây tựa như những lỗ đen một dạng lực hút cực mạnh, cũng may đạt đến cảnh giới đám người, những lỗ đen này cũng không coi vào đâu, chỉ là tự nghĩ ban nãy bị chém chúng thì hậu quả như nào khó nói rồi. Kenji ánh mắt lạnh băng nhìn hai người, trên tay không biết lúc nào có thêm một thanh tinh thể kiếm là đơn sơ nhất thủy tinh, rất đơn giản không thể nào tổn thương được hai người, thế nhưng trong đầu hai người lại không chút nào coi khinh. Một cảm giác khó hiểu xông đến, chỉ cần bị chém trúng, sẽ chết đấy. Hơi vô lý nhưng hai người giờ này có thể cảm nhận được. Hai người các ngươi là thật muốn đánh phải không? Không, ngươi lầm, chúng ta chỉ muốn ngăn cản ngươi làm chuyện điên rồ, hơn hết ta cần ngươi một lời giải thích. Kronos không chút yếu thế, sau lưng hiền hóa mở ảo kim đồng hồ thời gian cũng như vậy xền xệt lại, lúc nhanh lúc chậm thật khó nắm bắt. Bên cạnh An Khiêm không chút kém cạnh, sau lưng làn khói ngưng tụ một thân ảnh như thần lại như ma hiền hiện, một bên khuôn mặt tràn ngập sinh mệnh lực, bên còn lại âm u tử khí. Các ngươi muốn thế nào chứng minh? Kenji ngược lại không sợ, bản thân còn quá nhiều thứ chưa lộ, tuy không chắc có thể giết được cả hai, nhưng một người thì không vấn đề gì, hoặc bộc phát hết sức mạnh vẫn có thể tự tin nắm chắc thế, nhưng hiện tại chưa phải lúc, nếu giết hai người này có quá nhiều thứ xảy ra không đúng quỹ tích. Rất đơn giản, ngươi hướng ý chí tuyên cáo giết chết hắn, nếu bên trên không ngăn cản liền có thể yên tâm chúng ta đều có thể biết được ngươi được phép hay không. An Khiêm lần này là người nói, rất không hợp lẽ thường nhưng như vậy liền rõ ràng cách này không sai. TSK, thật nực cười, nếu như vậy vừa ý các ngươi liền làm đi, trước hết sau lần này ta có điều kiện. Ngươi nói, Kenji thu hồi đi ma nhãn bình tĩnh chắp tay nhìn hai người lạnh nhạt mở miệng. Hy vọng lần sau đừng có can thiệp chuyện của ta. Ta hướng vùng thế giới này tuyên cáo chấm dứt sinh mệnh vì thần sắp sinh, hắn là dị vật là không được phép sinh ra, ta lấy cần bằng chức trách có nhiệm vụ tiêu diệt hắn. Như vậy đủ thỏa mãn các ngươi. Hai người không chút mở miệng, thực tế là đang cảm nhận ý chí lực nhưng mãi rồi cũng không thấy được ý chí lực phản đối, trong lòng tuy cảm thấy kỳ lạ thế nhưng vẫn là bỏ qua Kenji, không ai nói một câu phân biệt hai hướng rời đi. Lúc này đây Kenji nguyên bản lạnh băng băng khuôn mặt bắt đầu phì cười, ha ha, hai cái đầu ngu này ta cũng đâu có bị ý chí quản. Vui vẻ cười tít mắt lại, xong rồi trực tiếp vận dụng Rinnegan biến cái này quả trứng thành thuốc viên, đáng tiếc lực lượng trong đó lớn lắm, viên thuốc cũng từ đó lớn lên tựa như một tòa nhà cỡ nhỏ. Ha, vừa vặn chia đều cho chúng nữ được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kenji vui vẻ quăng trở lại gia viên, chúng nữ muốn chia sao thì chia, chỉ hy vọng sao ăn xong một trong số có thể ngưng tụ ra thần cách đi, lúc đó hấp thu bên trong những viên tinh thể này sức mạnh càng được chỗ tốt, nói xong tay kia cũng không chậm trễ, nhổ bật gốc tinh thể này quăng trở lại gia viên. Tính toán định đi thêm còn lại thần điện, nhưng rồi vẫn là bỏ qua, việc này làm nhiều không tốt lắm đâu. Nhìn lại vết rách ban nãy tạo ra, Kenji ban nãy cũng không hề có ý định chém hai người kia, chỉ là dựa theo từ tuyến vùng không gian này cắt ra lòe cho sợ thôi. Nhấc lên trên tay một thanh dao găm, Kenji không khỏi thấy có chút thuận tay, đây là vũ khí của 18 thần chiến tranh một trong, kiểu dáng này hẳn là nữ giới dùng, tất nhiên thì vũ khí cũng chẳng quan trọng lắm ai dùng, giới tính gì. Còn dao găm này nhìn qua thì khá là sắc bén, kiểu dáng giống hơn carabin lưỡi ngược, mỗi tội không có cong giống chỉ là có phần hơi cong mà thôi, tất nhiên họa tiết bên trên thì khác trang nhã, vừa vặn những này họa tiết cũng là ma chú ép vào tăng thêm cứng rắn lẫn sắc bén, không sai một con dao gọt hoa quả. Đây là Kenji tùy tiện nhấc lên, ngoài ra thì còn 16 thanh vũ khí khác nhau loại hình nữa, thế nhưng Kenji cũng không hiểu hứng thú rồi, vứt tất vào gia viên, ai muốn dùng liền dùng, hiện tại bản thân đã không cần vũ khí, có chăng chỉ là lấy ra chém giết cho vui tay mà thôi. Ta tính toán nên đi thôi, lần này thu hoạch không tệ, tổng cộng lại đống đồ đạc kia, e rằng bản thân hiện tại thân là triệu phú điểm tích lũy cũng mua không nổi đi. Mang theo tâm tình vui sướng, Kenji lập tức trở về thần điện hướng về tương lai. Kenji ngoài ra cũng có một tính toán khác, đó là vì Anna vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa hết tri thức trong thư viện, thế nên Kenji chỉ cùng hai người xuyên đến năm 770. Tiếp đó Kenji chính là mặc kệ hai người ở đây rồi, bản thân một lần nữa xuyên phá đến năm 780 mới dừng lại, dù sao thì lúc này đây hai người có 10 năm chống để phát triển, hẳn so trước đều biến mạnh đi. Nói đến cổng nhật thực này cũng không hẳn là kém đi nơi nào, ngược lại thì vô cùng thần kỳ, thời gian ở bên trong không hoàn toàn là ngừng lại hẳn, họ giống kiểu như trải qua một cuộc sống trong mộng ảo, bên trong đó họ nhận được truyền thừa từ rồng. Bản thân họ cũng nhờ vậy vẫn có thể không ngừng phát triển, chỉ là bên ngoài thời gian trôi qua so bên trong đó nhanh hơn nhiều lắm, hiện tại Eza bên trong lớn đến khoảng 9 tuổi không sai biệt lắm, ngược lại thì vẫn đang không ngừng bị in vai du ngủ nên cũng không rõ ràng bản thân tình cảnh, thêm cả việc bị phong ấn trí nhớ nữa. Ngược lại so với Eza tốt hơn rất nhiều là đám sát long nhân, bọn họ bên ngoài vẫn đang phát triển, thế nhưng là bọn họ lại đang chìm đắm trong hôn mê sâu, còn vài trường hợp cá biệt như Nasu thì đang được nhận truyền thừa từ Innu, hay nói cách khác là đang chìm trong ảo tưởng. Tất nhiên những thứ này in vai nhìn ra trong mắt chẳng qua là lười nhác quan tâm mà thôi, phản chính là thời gian chưa tới, mà nhìn vẻ như phát triển nhanh, nhưng đối với in vai cũng chỉ như trong chớp mắt đã qua tuổi thọ loài quỷ không thể tính toán như con người được, thêm nữa việc in vai cũng không có tuổi thọ. Kenji lúc này bản thân đang tại bơ vơ giữa thủ đô Fiore, thế nhưng là cảm nhận lấy bóng hình Anna lẫn Irene liền không có trên đất nước này rồi, ngay cả in vai cũng không có bóng dáng, thứ duy nhất tìm thấy là Eza cùng đám sát long nhân mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kiểm kê một fan thì đích thật nhật thức chi môn đã được mở cách đây gần 3 năm, cũng chính là năm 777. Nói đi cũng phải nói lại, cổng nhật thực kia không sai, thế mà hoàn toàn lừa bịp được đám này, mà cũng hợp tình hợp lý, dù sao thì đám này trước đó cũng chỉ là đơn thuần nhóc con. Tính đến hiện tại Eza cũng có 16 đi, do xuyên từ nhật thực chi môn, có vẻ như bây giờ khá yếu kém một chút so với những sát long kia. Không giống như nguyên tắc được trải vuốt kinh lịch các loại, Eza gia nhập Fairy Tail vẫn là trước Nasu một năm, dù sao thì ngay từ khi rời khỏi nhật thực chi môn Nasu một mực tưởng như Innu biến mất nên đã đi tìm mãi, còn Eza được invite từ bên trong bóng tối dẫn dắt gia nhập Fairy Tail rồi. Các loại mãi chờ đến một năm sau Nasu mới được mời gia nhập. Những thứ này là Kenji từ bên cho ý chí đọc ra, trong lòng có chút im lặng, cùng nguyên tác có chút khác biệt a, từ từ cảm nhận thêm một lần nữa, phát hiện trước đó Kenji quăng đi khôi giáp cùng kiếm đã mất đi hai bộ, Kenji không khỏi thở phào một hơi. Còn tưởng rằng sẽ kém hơn đám sát long một vế đây, hai thanh đủ để hành ra bã đám trẻ con sát long rồi, tất nhiên cái quan trọng là áp dụng được bao nhiêu, thế nhưng Kenji đối với Eza tuyệt đối là tín nhiệm, dù sao Eza không phải vật trong ao, trước đây dù không có gì dạy ra thế nhưng từ sức mình vẫn đủ hành Nasu, như vậy nghị lực tuyệt đối số 1 số 2. Cách chương.